Bảo hộ Harry Potter đồng nhân, chương 90, hội nghị nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hầm tổng cộng có 3 người đang ngồi, Snape, Harry, người còn lại là Lucius Bạch Kim quý tộc lười biếng mà nằm nghiêng người ở trên sofa, trong miệng còn ăn những chiếc bánh quy nhỏ mà Harry mới làm xong. Cái này giống như Lucius đem nơi này biến thành nhà của mình, làm khóe miệng Harry không khỏi có chút run rẩy. Snape không khí mà dùng chân đá một cái. Lucius Malfoy, giọng nói lạnh lùng vang lên, ai cho ngươi ăn? Lucius có chút ủy khuất nhìn nửa cái bánh quy rơi ra từ trong miệng. Severus, không lẽ đến một cái bánh quy mà ngươi cũng luyến tiếc không muốn cho ta ăn? Snape hừ lạnh một tiếng, không nói gì hết, nhưng là Lucius lại cảm nhận được Snape đang muốn nói là, không sai, ta chính là không muốn cho ngươi ăn. Trong lòng Snape đang rất khó chịu, Harry lần đầu tiên làm bánh quy, hắn còn chưa ăn, làm sao có thể để người khác ăn trước được chứ? Khụ khụ, xem diễn xong rồi Harry rốt cuộc cũng nói tới chuyện chính. Lucius, ngài biết chúng tôi tìm ngài đến là có chuyện gì không? Còn không phải là chuyện chúa tể hắc ám triệu hồi Severus sao? Lucius nhàn nhạt nói, giống như là đang nói chuyện phiếm cùng bạn bè coi bữa sáng đã ăn cái gì. Còn không phải là, rất tốt, câu này đã trực tiếp chọc giận Harry. Tôi cũng mong ngày đó Voldemort cũng sẽ triệu hồi ngài. Lucius nhún nhún vai, cậu cho rằng chúa tể hắc ám là sùng vật của cậu à, cậu muốn làm gì thì hắn liền làm à, Snape lại là một chân đá rớt cái bánh quy mà Lucius muốn bỏ vào trong miệng. Ta nói không cho ngươi ăn, lỗ tai ngươi mọc đầy cỏ lác rồi sao? Nhìn bộ dáng tính trẻ con của Snape, Harry phụt một tiếng vui vẻ mỉm cười. Được rồi, không giỡn nữa. Nói chuyện chính đi, nhìn biểu tình nghiêm túc của Harry, Lucius cũng ngồi ngay ngắn lại. Lucius, Voldemort sắp sống lại rồi. Trước nay trong giọng nói của Harry chưa từng bất an như thế này, làm cho Lucius có chút khẩn trương. Chúa tể hắc ám chắc chắn đã biết quan hệ gần gũi của ta với cậu. Lucius nhăn lại lông mày, cảm giác được nguy cơ trước mắt. Snape gật gật đầu, đây đúng là một vấn đề. Ngài có thể dùng lý do giống như Severus, nói là vì muốn tiếp cận ta, muốn theo dõi ta à, đầu óc Harry rất nhanh suy nghĩ ra một lý do thích hợp. Harry, ta cùng với Severus không giống nhau. Lucius lắc lắc đầu, tạm dừng một lúc. Chúa tể hắc ám biết rõ gia tộc Malfoy luôn luôn vì lợi ích mà có thể nhanh chóng đổi chiều thuận theo chiều gió. Harry biết rõ ý tứ của Lucius, gia tộc Malfoy luôn luôn lấy ích lợi làm chủ, một khi bọn họ tiếp cận cứu thế chủ thì ở trong lòng Voldemort chính là Lucius cho rằng cứu thế chủ so với hắn càng có lợi ích nhiều hơn, là bọn họ muốn làm phản. Snape nhăn lại lông mày, tình huống của Lucius thật sự là không giống như hắn. Cả ba người đều lâm vào trầm tư, vậy thì cứ quang minh chính đại đi, Lucius đột nhiên lên tiếng. Tìm một cơ hội thích hợp tuyên bố gia tộc Malfoy của ta nguyện trung thành với Harry Potter. Harry ngoài ý muốn nhướng mày. Nguyện trung thành, không cần nói như vậy, cứ nói là hợp tác là được rồi. Không, như vậy không đủ. Lucius mang lên nụ cười chuẩn quý tộc, mở một buổi tiệc, lấy buổi tiệc này để xem ý tứ của các gia tộc khác. Snape cùng Harry đồng thời cong khóe miệng, chủ ý này đúng là không tồi. Thông qua buổi tiệc tụ hội các gia tộc thuần huyết để tuyên rõ lập trường của gia tộc Malfoy, cùng lúc nhìn xem lập trường của các gia tộc khác. Nói không chừng sẽ có được thêm các trợ thủ đắc lực khác. Nguyện trung thành, Harry ở trong lòng suy nghĩ, ân, từ ngữ này đúng là không tồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Lucius nói gia tộc Malfoy nguyện trung thành với cậu, như vậy các gia tộc khác cũng cần phải thể hiện đúng như vậy mới được. Bằng không, ha ha, thứ nhất là gia tộc Malfoy sẽ không vui. Làm thế nào để đảm bảo bọn họ trung thành? Lucius thì thầm, lời thề bất khả bội. Harry cùng Snape đồng thời nói ra, hai người nhìn nhau mỉm cười. Lucius vỗ vỗ sau đầu. Thật là, chuyện đơn giản như thế mà ta lại quên mất. Harry vui vẻ nhìn Lucius, nguyện trung thành với Harry Potter Lucius Malfoy. Lucius làm một cái động tác khoa trương, khiến Harry vui vẻ. Tôi hiện tại có một nhiệm vụ giao cho ngài. Lucius không nói gì, lặng lặng mà chờ Harry nói tiếp. Đi tới hầm Lestrange ở Gringotts tìm một cúp vàng, cái đó là một trong những cái trường sinh linh giá. Narcissa là chị của Bellatrix Lestrange, cho nên Lucius có quyền lợi để tiến vào hầm Lestrange ở Gringotts. Ta không biết cúp vàng trông như thế nào a, hai chúng ta sẽ đi theo ngươi. Snape nhàn nhạt mà nói. Cách trương,